núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 386, đại chiến kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Tào Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng, đột nhiên cười khẩy nói, hiện tại, có, lẽ nên gọi ngươi là tiểu nha đầu. Hắn đang muốn chọc giận Tần Doanh, làm loạn tâm cảnh của hắn. Tần Doanh rất ghét chuyện biến thành nữ nhân, vừa vặn có thể dùng nhược điểm này để ra tay. Chọc giận hắn, chỉ cần tâm, tình của hắn có chút rối loạn, thì ấn ký trên trí bảo sẽ bị nới lỏng ra. Hắn có thể lập tức chiếm lấy quyền khống chế. Nhưng mà, thần sắc Tần Doanh rất bình tĩnh, không tức giận chút nào. Thậm chí hai hàng lông mày giãn ra, lộ vẻ tức cười nhìn về Tào Thiên Nhất. Tần Doanh hắn, lại là người dễ mất bình tĩnh sao? Oanh, Mạc Hồng Lưu đột ngột xuất thủ, loan nhận lướt qua giữa không trung, bầu trời liền nhuộm phải một mảnh hắc ám, bổ ra một chém mãnh liệt lao về phía trước mặt Tần Doanh. Mong, muốn cắt ngang sự khống chế của Tần Doanh đối với trí bảo. Loan nhận, vũ, khí có lưỡi hình bán nguyệt, duy nhất kiếm, kiếm quang chói mắt xẹt giữa không trung, lộ ra kiếm ý mãnh liệt, bay, thẳng đến loan nhận của Mạc Hồng Lưu. Tần Nguyên Phong vẫn luôn tụ lực, trong nháy mắt Mạc Hồng Lưu xuất thủ, hắn cũng ra tay, vừa ra tay, chính là tuyệt học, duy nhất kiếm, của Cửu Kiếm Sơn, tinh hải như lưu. Bàng Tinh Hải cũng lập tức xuất thủ, một đạo tinh quang mãnh liệt, giống như sóng lớn giữa đại dương, ầm ầm quét tới, hoa lạc nhân gian, trên người Hoa Thiên Tử xuất hiện từng đóa hoa lộng lẫy. Một mảnh lại, một mảnh, tràn ngập trên bầu trời, bao phủ nàng cùng Tần Doanh, tiến hành, phòng ngự, Bành Kỳ Quang, Dư Bách Long, Bạch Thiếu Không cũng đồng loạt ra tay. Ầm ầm, mấy người tập hợp liên thủ, lập tức đánh tan công kích của Mạc Hồng Lưu. Tiếp đến bốn người Bàng Tinh Hải, Bành Kỳ Quang, Dư Bách Long, Bạch Thiếu Không cùng lúc đánh về phía Mạc Hồng Lưu. Sau khi Tân Nguyên Phong thi triển duy nhất kiếm, đã tiêu hao cực lớn, giờ phút này đang tiến hành khôi phục. Hoa Thiên Tử bảo hộ bên người Tần Doanh cùng Tân Nguyên Phong, trên người Mạc Hồng Lưu tỏa ra hắc quang. Giờ khắc này đã đến lúc phân thắng bại, chí bảo ở trước mặt, cho dù thế nào cũng không thể thối lui. Thực lực mạnh mẽ của thần lão ma tộc chuyển thế giờ khắc này đã bộc phát toàn bộ, vừa ra tay đã tràn ngập hắc quang. Chỉ một chốc mà không gian xung quanh giống như bị bao phủ bởi bóng đêm, trực tiếp bao trùm bốn người Bàng Tinh Hải vào trong. Hơn nữa không ngừng áp sát, trên người Tào Thiên Nhất tỏa ra kim quang, đánh ra một quyền, đồng thời bước tới một bước, diệt thần kim quyền. Hoa Thiên Tử liền ra tay ngăn cản, bất quá chỉ chống đỡ được ba quyền thì lớp phòng ngự nàng vừa tạo ra đã vỡ thành một lỗ thủng to tướng. Một thanh đại kích quét ngang, tràn đầy bá khí, trực tiếp phá tan công kích của Tào Thiên Nhất. Tào Tặc, hôm nay chúng ta sẽ phân thắng bại. Tần Doanh dũng mãnh ra tay, lao về phía Tào Thiên Nhất, mà khí vận chí bảo vẫn trôi nổi bên trong thần huyết. Hai người nhất tâm, nhị dụng, một bên giao chiến, một bên tranh đoạt quyền sở hữu chí bảo. Cách đó không xa, có vài bóng người đang ẩn nấp, đúng là đám võ giả bám đuôi, muốn làm ngư ông đắc lợi. Tân Nguyên Phong vừa khôi phục sức lực, đã xuất kiếm, tiếp tục tạo thế, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tào Thiên Nhất, đang đợi thời cơ, thi triển duy nhất, kiếm. Hoa Thiên Tử thì gia nhập hàng ngũ vây công Mạc Hồng Lưu. Ngũ đại võ giả đế cảnh cực hạn, vây giết một người Mạc Hồng Lưu, vẫn không thể chiếm được ưu thế. Từ đây có thể thấy được thực lực Mạc Hồng Lưu rất mạnh. Oanh, bỗng nhiên, Mạc Hồng Lưu tung ra một quyền, đánh về đám người đang ẩn nấp phía sau, năm người Bàng Tinh Hải cũng giống thế. Nếu muốn làm ngư ông đắc lợi, thì phải có đủ thực lực mới được. Không tốt, vài tên võ giả đế cảnh chưa kịp chạy trốn, gương mặt xám như tro. Hiện tại, chạy trốn thì quá muộn màng. Ầm ầm, dưới sự công kích của mấy vị đế cảnh cực hạn, lập tức bị diệt sát. Bên kia, trận chiến giữa Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất đã đến hồi gay cấn, thậm chí đã buông lỏng đối với khí vận chí bảo. Rốt cuộc thần cảnh vẫn là thần cảnh. Mạc Hồng Lưu hừ lạnh một tiếng, thần hồn chi lực bộc phát ra, tỏa một lọn thần tính, uy áp cường đại giáng xuống. Giờ phút này, hắn đã thi triển một trong những sát chiêu áp dương, một lọn khí tức thần cảnh cuốn theo một thanh thần binh lộ ra sát cơ. Trước người Bàng Tinh Hải xuất hiện một mặt gương, tấm gương phản chiếu ra một vùng ngân hà. Sau đó hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu, rót vào trên mặt gương, tinh quang nở rộ giống như một dòng sông cuốn lấy hắn vào trong. Mỗi điểm tinh quang đều hóa thành một tia sát cơ. Hắn cũng thi triển sát chiêu áp đáy hòm. Từng là tông chủ Ngân Hà Tông, vì ván cờ này làm sao không có chuẩn bị. Trước Bạch Thiếu không có võ ý ra thân, bên trong võ ý hiện ra một đám người hư ảo mơ hồ tràn ngập thần tính. Những bóng người hư ảo kia chính là tổ sư của Bạch Thắng Sơn. Do Bạch Thắng lưu lại một đoàn khí tức, đây chính là cường giả thần cảnh. Cách chương